đáng tiếc em không gặp anh sớm hơn. Chương 3, hai điểm cực dương. Góc truyện audio.com. Mọi thứ vẫn vậy, hàng rào chắn chóc sơn. Hai khóm hoa bên cạnh đã nở rộ khoe sắc đỏ. Lối đi được lớp gạch men nứt từng mảnh nhỏ. Cây cổ thụ vẫn xanh mướt. Lá vàng rớt vội xuống đất nằm im, căn nhà màu cam đỏ trống trải năm nào giờ nhìn lại thấy ấm áp. Cửa đã khóa ngoài, Hạ Cầm theo thói quen cũ phủi lớp bụi trên bậc thềm. Ngồi xuống, những năm học trò, cúp học là chuyện quá đỗi quen thuộc với Hạ Cầm. Lúc đó là khoảng thời gian cực kỳ nổi loạn của cô gái chưa tròn 18 tuổi. Những tiết học nhàm chán, những buổi quân sự nắng gắt cháy cả da. Những bài toán nhìn là nhức cả đầu, những bài thử nghiệm hóa học làm trong hồi hộp vẫn in sâu vào trí nhớ cô. Giờ bỗng dưng lại bật cười, Hạ An luôn chăm chỉ học, đôi khi học về đến cửa lại thấy cô lại cúp học ngồi trước cửa. Liền thở dài mở khóa, xong cào nhào đôi ba câu lại thôi, bỗng thấy nhớ Hạ An, ánh nắng dáng chiều chiếu vào bóng dáng nhỏ, đang cuộn tròn người lại ngồi trước bật thềm cửa ra vào. Một làn gió lạnh thổi qua, không khỏi phải run rẩy. Bức tranh buổi chiều đông sao thật bình yên lạ thường. Trời tối mịt, chiếc xe hơi dừng trước cánh cổng trắng rồi tắt máy. Hạ Cầm choang tỉnh giấc vì tiếng động thêm ánh đèn chói mắt. Cô ngẩng đầu nhìn, cô muốn cười không được, khóc cũng không được. Chiếc xe đua màu trắng hiệu Porsche chói lọi trước mắt mình không phải một giây nhìn nhầm. Giờ chỉ mong người trong xe không phải người cô đang nghĩ đến. Chỉ là, xe giống xe vậy thôi. Thế mà ông trời vẫn đùa với cô. Chỉ 3 giây sau, bước xuống xe là Doãn Chí Đằng và Hạ An. Cô muốn tìm chỗ trốn cũng không kịp nữa rồi. Hạ An vừa bước xuống xe đã nhìn thấy cô em gái mình. Há hốc mồm kinh ngạc. Sau 1 giây không nén nổi nước mắt, rơi lả chả, tiểu Hạ. Hạ An chạy vào cổng đến bên Hạ Cầm, ôm chặt lấy cô, còn giờ giọng trách mắng pha lẫn tiếng nấc nhẹ. Chị tưởng em không nhớ mình còn người chị song sinh này nữa rồi. Em quá đáng lắm, sống mũi Hạ Cầm cay xè. Cô cảm nhận được thân thể Hạ An đang run rẩy, bèn ôm chặt hơn, cùng máu mủ ruột thịt cuộn trào trong nhau. Lúc này đây thật sự cô mới biết mình nhớ Hạ An đến cỡ nào. Em xin lỗi, em xin lỗi, em về rồi đây, Hạ An khóc òa lên, như là tích tụ bao lâu nay bây giờ tạo ra cơn bão nước mắt. Chị nhớ em lắm, chị nghĩ em sẽ không về, nhưng chị vẫn đợi, Hạ Cầm mím môi, vỗ lưng Hạ An trấn an cô, cô quán tính ngước đầu nhìn người đàn ông đang đứng im lặng nãy giờ. Anh đút hai tay vào túi quần, trong ánh đèn đường chiếu rọi. Đôi mắt sáng ấy giờ thêm nét thâm trầm theo thời gian. Cô nở một nụ cười mỉm với anh, nụ cười đơn giản chỉ là người quen gặp lại. Anh nhếch khóe môi, nụ cười có như không. Cô cụp mi mắt, vỗ về Hạ An một lúc rồi cùng Hạ An bước vào nhà. Tối hôm ấy, sau khi Doãn Chí Đằng rời đi, Hạ Cầm mới thả lỏng cơ thể mình, đi tắm rửa, ăn một ít ngũ cốc, rồi về lại phòng mình. Hạ An đã chắn ngang cửa, nói phòng cô đã lâu không ai ở, nên đống bụi rất nhiều. Bây giờ cứ qua phòng Hạ An ngủ trước, ngày mai sẽ dọn dẹp sau. Hạ Cầm không biết nói gì với chị mình, chỉ gật đầu đồng ý rồi bước về phòng Hạ An. Lúc lướt qua phòng chính, bức ảnh người phụ nữ hơn 40 đang cười tươi trên góc tủ thờ. Cây nhang cháy rỡ tỏa khói nghi ngút, cô ngây dại đôi 3 giây. Sau đó vẫn ngoảnh đầu đi, trong bóng tối mù mịt, chỉ còn một ít ánh sáng le lói từ đèn đường bên ngoài rọi vào căn phòng. Hạ Cầm nằm im nghe tiếng thở không đều từ Hạ An. Chốc chốc, Hạ An lại nhúc nhích người rất chậm chạp trên giường, sợ như cô sẽ nghe thấy. Chị, không có điều gì để hỏi em sao? Hạ Cầm khẽ mở miệng, Hạ An giật mình, quay người vào góc tường. Có chứ, rất nhiều điều muốn nói. Muốn hỏi, em ở thành phố D, sống tốt chứ? Rất tốt, em có quen một người bạn và đã sống chung cũng tầm thời gian đó. Con gái sao? Vâng, bây giờ em làm gì? Em chỉ viết lách, đang tìm một công việc ổn định.